Trong tâm của chúng ta thì là có tham, sân, si, vô tham, vô sân và tâm, tức là suy nghĩ. Tham, sân, si, vô tham, vô sân và suy nghĩ. Nếu tham sanh khởi, biết là tham sanh khởi. Và khi si sanh khởi, chúng ta biết là si có mặt, si sanh khởi. Lobha ở đây có nghĩa là tham ái. Lobha cũng có nghĩa là tanha. Tanha là tham ái. Mong muốn một cái gì đó, muốn đạt được cái gì đó là tanha hay là tham ái. Mà ở đó không có một con người nào cả, chỉ là một cái tâm nó tham muốn. Do chúng ta nhìn, đâm ra tham ái sanh khởi. Chúng ta thấy đối tượng, tham ái sanh khởi. Và chúng ta nghe thấy một âm thanh, chúng ta cũng khởi cái tâm ham muốn. Và lúc chúng ta ngửi một cái mùi vị nào, chúng ta cũng khởi tâm ham muốn, ham thích. Và khi nếm cũng vậy, khi chúng ta nếm thì tham ái cũng sanh khởi. Và xúc chạm, do có những xúc chạm, tham ái cũng sanh khởi. Và do suy nghĩ hay là do những cái nhận biết thì tham ái cũng sanh khởi. Ở đây ham muốn đó chính là tham ái, và không có một cái con người tham ái ở đó. Vậy thì ở đây cái gì là ngũ uẩn, cái gì là ngũ uẩn trong tiến trình này? Ngũ uẩn ở đây chính là sankharakhanda, tức là các hành uẩn, biểu hiện của các hành uẩn. Nếu các tiến trình này sanh khởi và chúng ta không có thỏa mãn với chúng thì sân hận sanh khởi. Nó chỉ là một cái sự giận dữ, tức giận mà không có con người ở đó. Sự sanh khởi của tham ái và sân, nếu chúng ta không biết được thì đó là do si. Nếu chúng ta không biết được sự sanh khởi của tham ái và sân hận thì đó là do tâm si. Si lúc đó có mặt. Và trong các tiến trình này chúng ta sẽ thấy là không có một con người ở đó, không có con người, không có chư thiên, và chỉ đơn thuần đó là các tâm tham, tâm sân và tâm si sanh khởi. Chúng ta cần phải hiểu biết và nắm rõ bản chất của các hiện tượng này. Và ở đây tanha tức là sakaya, dosa cũng là sakaya, moha cũng là sakaya. Ham muốn ở đây thì ai ham muốn? Nếu chúng ta cho rằng là tôi ham muốn thì tôi ở đây tức là do tà kiến. Do tà kiến chúng ta cho rằng là có tôi ham muốn. Ham muốn ở đây chỉ đơn thuần là sakaya mà thôi. Tôi giận dữ thì tôi ở đây là tà kiến, và giận dữ là sakaya. Dosa là sakaya và tôi là tà kiến, tức là ditthi. Nếu chúng ta cho rằng là có tôi thì tức là do tà kiến, do ditthi. Và rồi moha cũng là sakaya, tức là chúng ta không có hiểu biết những hiện tượng đang xảy ra. Và tôi không hiểu biết thì tôi ở đây là tà kiến. Nếu chúng ta hiểu được về bản chất, về sự thật của tham ái thì chúng ta sẽ xóa bỏ được tà kiến. Nếu hiểu được bản chất của tham ái thì tà kiến sẽ được xóa bỏ. Và không thỏa mãn ở đây thì tức là sân hận. Sự không thỏa mãn ở đây tức là biểu hiện của cái sân. Thì cơn sân ở đây tức là sakaya. Và nếu chúng ta cho rằng là tôi sân thì có tôi ở đây là do tà kiến. Nếu cái cơn sân ở đây và rồi tham ái ở đây sanh khởi mà chúng ta không biết được sự sanh khởi của chúng, không biết được chúng có mặt, thì là do vô minh, do không hiểu biết, đó là do tâm si. Và nếu chúng ta cho rằng là có tôi, có người khác, cái đó xuất phát là do tham ái. Thì ở đây bất kỳ cái gì sanh khởi, tham sanh khởi, chúng ta biết là tham sanh khởi. Sân sanh khởi, chúng ta biết là sân sanh khởi. Si có mặt, chúng ta biết là tâm si có mặt. Nếu chúng ta hiểu rõ về bản chất của tham ái hay là tan ha, thì chúng ta sẽ thấy rằng ở đây nó chỉ thuần túy là một cái tâm sanh khởi mà không có con người ở đó, không có chư thiên ở đó. Nói tóm lại tức là không có chúng sinh. Nếu biết rõ được về bản chất của tham ái thì chúng ta sẽ thấy rằng không có con người, không có chư thiên và không có chúng sinh ở đó. Và như vậy là tà kiến sẽ được xóa bỏ. Vì đây là cái tiến trình hay là đây là cái lý thuyết mà chúng ta cần phải nắm vững và áp dụng vào trong cái việc quan sát của mình. Và thông qua cái việc quan sát, nếu chúng ta hiểu rõ được về bản chất và hoạt động của tham ái thì chúng ta thấy rằng đó chỉ là thuần túy có một cái tâm tham sanh khởi, và ở đó không có con người, không có chư thiên và không có chúng sinh. Hiểu được như vậy thì sẽ giúp cho chúng ta xóa bỏ đi được cái tà kiến, giúp cho chúng ta xóa bỏ đi được cái thân kiến, và chúng ta sẽ thấy rằng thực sự không có ai ở đó cả trong các cái tiến trình đang xảy ra một cách tự nhiên này. Và đây là cái tiến trình mà chúng ta phải quan sát đi, quan sát lại nhiều lần. Bất kỳ khi nào tham ái sanh khởi, chúng ta cần hiểu rằng chỉ có tâm tham sanh khởi, không có con người, không có chư thiên, không có chúng sinh ở đó. Và hiểu được thấu đáo vấn đề này thì tà kiến sẽ được xóa bỏ. Và chúng ta sẽ thấy rõ một điều là không có cái tôi ở đó. Như vậy là thân kiến sẽ được xóa bỏ. Và như vậy chúng ta sẽ thấy là các tiến trình này nó xảy ra một cách tự nhiên theo đúng với bản chất của nó. Thấy rõ được sự hoạt động của các cái tiến trình này thì chúng ta sẽ hiểu một điều, đó là vô ngã, các cái hiện tượng xảy ra đều có tính vô ngã. Và nếu thấy được các cái tiến trình này nó sanh khởi một cách tự nhiên và chúng ta không có khả năng kiểm soát được chúng thì chúng ta sẽ thấy rằng là không có tôi ở đó. Và chúng ta chỉ thấy là đối với tâm tham thì tâm tham sanh khởi và rồi nó lại diệt đi. Một cái tâm tham sanh khởi rồi nó cũng sẽ diệt đi. Tương tự như vậy, khi tâm sân sanh khởi rồi tâm sân cũng sẽ lại diệt đi. Ham muốn sanh khởi, ham muốn cũng diệt đi. Tâm sân sanh khởi, tâm sân cũng diệt đi. Chính vì vậy mà Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta Sabbe Sankhara Anicca. Tất cả những cái chúng ta làm nó đều là vô thường và nó đều hoại diệt. Hiểu được về bản chất vô thường của các hiện tượng ở đây có một vai trò rất quan trọng. Anicca ở đây có nghĩa là vô thường. Và rồi quan sát cái tiến trình này thì chúng ta tự rút ra một điều là vậy thì những cái vô thường như thế này thì nó tốt hay là xấu? Vô thường ở đây thì tốt hay là xấu đối với chúng ta? Như vậy thì vô thường ở đây thì nó là một cái điều mà không có tốt cho chúng ta, vì nó luôn luôn diệt đi. Bất kỳ cái gì sanh khởi thì nó cũng sẽ diệt đi, vì là nó không có tốt đối với chúng ta. Nên Đức Phật nói rằng vô thường tức là khổ. Những cái gì vô thường thì nó là khổ. Đây chính là cái điều mà Đức Phật đã chỉ dạy. Bất kỳ những gì vô thường nó đều dẫn tới khổ, và bản chất của nó là khổ. Như vậy thì vô thường ở đây thì bao hàm trong nó cũng có nghĩa là khổ. Khổ được bao hàm trong nghĩa là vô thường. Tất cả những cái này đang xảy ra một cách tự nhiên. Và rồi chúng ta cũng đặt ra một câu hỏi, vậy thì ai chịu khổ ở đây? Và rồi quan sát tiến trình này, chúng ta sẽ thấy là cái khổ này nó cũng không phải là của ta, cũng không phải là của người khác, không phải của bất kỳ một chúng sinh hay một thực thể nào cả. Chính vì thế nó thể hiện tính chất vô ngã, anatta. Và quan sát các cái tiến trình này, chúng ta sẽ thấy chúng bộc lộ bản chất vô thường, khổ và vô ngã của tất cả các hiện tượng. Và khi chúng ta đã hiểu một cách rõ ràng và thấu đáo tính chất vô thường thì cũng có nghĩa là chúng ta hiểu rõ bản chất của khổ và vô ngã. Nếu chúng ta hiểu được về tính chất của tam tướng, chúng ta hiểu được bản chất của tam tướng này, thì chúng ta sẽ thấy là sẽ không còn chỗ để cho tham ái sanh khởi, sẽ không còn chỗ để cho cái lòng ham muốn sinh khởi. Và như vậy là chúng ta sẽ thấy là sẽ không còn tham ái, không còn sân hận và không còn si mê ở đó nữa. Hiểu được, hiểu rõ được, thấu triệt được các cái vấn đề này là rất quan trọng. Nó cũng giống như là cái sét, khi mà sét nó đánh trúng vào một cái cây thì là cái cây đó sẽ bị cháy rụi và không còn có thể sống được nữa. Và trong Pali nó được gọi là Magga Vinaya Sakimata. Magga Vinaya Sakimata ở đây là nó dùng hình tượng cũng giống như là một cái tiếng sét đó, khi mà nó đánh trúng cái cây và cái cây đó nó bị bứng gốc, nó bị cháy rụi thì cái tính chất của tâm đạo ở đây đó nó cũng giống như là bứng gốc được các cái phiền não đó. Phiền não chỉ có thể bứng gốc đi do tâm đạo và quả. Và nếu chúng ta có thể hiểu được rõ về bản chất của các cái hiện tượng này, đó là dưới góc nhìn của tam tướng vô thường, khổ, vô ngã, thì đó chính là Magga. Và Magga ở đây biểu thị cho sự chứng ngộ, và như vậy là các phiền não sẽ đẩy lui. Raghikhayo Nibbana. Raga ở đây đó là tham dục đó. Tham dục. Khayo ở đây là chúng ta cái tham dục này nó triệt tiêu hay là không còn tham dục nữa thì có nghĩa là niết bàn. Niết bàn là cái trạng thái mà không còn tham ái, sạch bách các cái tham ái, thì đó là niết bàn. Dosakhayo thì có nghĩa là không còn sân hận nữa thì cũng là niết bàn. Mohakhayo tức là không còn si, thì tất cả những cái này nó đều dẫn tới là niết bàn. Niết bàn là khi mà không còn tham ái, không còn sân hận và không còn các cái si mê. Khi tâm đạo ở đây xuất hiện thì chức năng của nó cũng giống như là tiếng sét đánh trúng vào cái cây, nó sẽ làm cháy rụi toàn bộ cái cây đó và bứng gốc. Như vậy thì tâm đạo xuất hiện ở đây sẽ bứng gốc được các cái phiền não tham, sân và si. Trong ba cái vòng chúng ta có phiền não luân, nghiệp luân và quả luân. Thì cái vòng nào ở đây là quan trọng? Do phiền não luân thì nghiệp luân sẽ sanh khởi, và do nghiệp luân thì là quả luân sẽ sanh khởi. Chúng ta thấy ở đây là mình cần phải xóa bỏ đi được cái phiền não luân. Phiền não luân ở đây là cái nguyên nhân mà để dẫn tới nghiệp luân, và từ nghiệp luân là nguyên nhân để dẫn tới quả luân. À, cái vòng này đó thì chúng ta sẽ thấy là do có nghiệp luân thì dẫn tới do có phiền não luân thì dẫn tới nghiệp luân, do có nghiệp luân thì dẫn tới quả luân. Như vậy thì nếu phiền não luân mà bị tiêu diệt thì sẽ không còn nghiệp luân và cũng không còn quả luân. Và làm được cái điều đó đó thì đó chính là diệt đế, Nirodha. Và diệt đế ở đây đó là sự diệt tận các cái phiền não, sự diệt tận các cái phiền não thì đó chính là diệt đế, sự tận diệt của các phiền não. Và cũng đồng nghĩa với điều đó thì có nghĩa là gì? Tức là sự tận diệt của ngũ uẩn. Lúc này chúng ta sẽ không còn ngũ uẩn nữa. Tận diệt của phiền não và tận diệt của ngũ uẩn. Và cái điều quan trọng ở đây đó là đối với những người sắp chết là chúng ta cần chết với tâm thức này. Đây là cái tâm thức mà chúng ta cần đạt được khi mà chúng ta vào cái thời điểm cận tử, lâm chung. Chúng ta cần chết với cái tâm thức này. Và để có thể đạt được điều đó, công việc trước tiên chúng ta cần làm đó là phải hiểu một cách thấu đáo, rõ ràng bản chất của vô thường, anicca. Thế thì hiểu rõ về phiền não ở đây thì chúng ta thấy là các cái tiến trình, các cái hiện tượng nó xảy ra qua 6 căn của chúng ta. Đối với cái nhìn sanh khởi rồi cũng diệt đi, nghe sanh khởi cũng diệt đi, chúng ta ngửi rồi cũng diệt đi, cái nếm sanh khởi cũng diệt đi, rồi xúc chạm sanh khởi cũng diệt đi, và suy nghĩ chúng ta sanh khởi nó cũng lại diệt đi. Tất cả các hiện tượng xảy ra tại 6 căn của chúng ta đều sanh khởi và diệt đi, thì đó là thể hiện cái bản chất vô thường. Và chúng ta sẽ thấy là chúng ta nhìn rồi dừng lại, nghe dừng lại, nếm dừng lại, ngửi dừng lại, xúc chạm dừng lại, và suy nghĩ thì chúng ta cũng dừng lại. Ở đây chúng ta thấy là cái điểm mấu chốt là khi mình quan sát ở đây đó, tất cả các cái hiện tượng nó sanh khởi và nó đều diệt đi, đằng sau đó không còn lại cái gì cả. Và như vậy thì chúng ta không còn gì để chấp thủ, không còn gì để bám víu, và chúng ta cần chết với cái tâm thức như thế này. Chúng ta chết với cái tâm thức mà chúng ta quan sát được bản chất vô thường xảy ra, và do cái bản chất vô thường đó thì chúng ta không còn bám víu vào bất kỳ cái gì. Thì đây là cái tâm thức mà chúng ta cần có được vào cái thời điểm cận tử nghiệp.